Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 24, người trước hiển thánh, oanh sát 14 cảnh, cuối mùa thu chìm tước sơn, lá vàng quyển thiên, bay lên trời, tựa như vàng chiều lưu luyến, bơi qua này long xà ngàn loan vạn sơn, bái sơn đốt hương người, cần tắm gội thay quần áo. Tĩnh tâm ninh khí, dùng vào phu tử từ đường. Phu tử người nào, nhân giáo tín ngưỡng ngưng tụ người. Không thể khinh nhờn, không thể chửi bới. Chính là từ bên ngoài đến tông môn. Cũng cần trước tiên cần phải đốt bên trên tam trụ mùi thơm ngát tỏ vẻ cung kính. Sau đó mới là ngay tại chỗ bắt đầu tông môn chi tranh. Cái kia ngồi tại hắc giao phi xe kéo phía trên kim bào nam tử tên là Triệu Bắc Thành. Chính là Phong Hoa Vương Tông Tam Vương một trong, Thành Vương. Tại đi qua, thực lực của hắn chính là 13 cảnh đỉnh phong, lại ở trong đó là người nổi bật, so với Vạn Kiếm Tông Tông Chủ cũng không kém bao nhiêu. Vạn Kiếm Tông sở dĩ có thể cường thế đứng lặng tại Đông Phương. Phần lớn vẫn là ỷ vào ma tôn tại 200 năm trước giết ra uy thế. Chỉ bất quá, bây giờ Phong Hoa Vương Tông dường như có chỗ ỷ lại. Rồi mới từ Tây mà Đông, quyết định xâm lấn, mà xâm lấn mặc dù phân ra mấy đường, nhưng trong đó một đường nhất định là muốn tới phu tử từ. Bái phu tử là nhất định phải sự tình, lúc này vẫn là Vân Châu Đông cảnh bên trong. Tây Phong Tiêu Điều, vòng quanh một đạo khí tức thương mang thân ảnh, ngự kiếm bay về phía một cái nào đó sơn trang. Thân ảnh kia đi tới cửa trước, theo trên phi kiếm hạ xuống, trái tay vồ một cái phi kiếm, ngửa đầu nhìn một chút, cửa trang bảng hiệu khắc vẽ lấy, Bắc Đầu Sơn Trang, bốn chữ lớn. Trong trang tiên hạc ngẩng đầu, cá trong chậu bơi lội. Mây ảnh tản ra theo mặt sông bơi qua, còn có nam nữ bắt chuyện thanh âm, sương mù như sa lướt nhẹ mà qua, muôn vàn hoa cúc ngạo nghễ nở rộ, sấn ra nơi đây giống như tại tiên cảnh bên trong. Sơn trang này hiển nhiên là một cái thế ngoại đào nguyên, mà trừ cái đó ra, Bắc Đầu Sơn Trang tại đây Vân Châu Đại Lục Đông Phương càng là nổi tiếng tán tu tụ tập chỗ. Trong trang qua lại đều là tu sĩ, mà trang chủ càng là 13 cảnh bên trong cực cường người. Nếu không phải như thế, cũng không thể dùng sức một mình bảo hộ tán tu, mà lấy được một cõi cực lạc. Chỉ tiếc, vùng tịnh thổ này hôm nay liền muốn ô uế, này thế ngoại đào nguyên sau này liền muốn lại không an ninh. Bởi vì thân ảnh kia đã bước vào sơn trang, hắn một bước vào sơn trang. Liền có không ít người nhìn lại, cũng có không ít người khí tức khóa chặt tới, bởi vì đây là một đạo xa lạ khí tức, đạo hữu như vậy lạ mặt, chính là người phương nào? Thân ảnh kia nhìn lướt qua các loại đạo nhân, mỉm cười nói, Phong Hoa Vương Tông, Chân Vương, một lời kết thúc, tra hỏi tu sĩ liền sửng sốt một chút, sau đó lại nói, Phong Hoa Vương Tông chính là Tây Phương Lưu Quốc Tông Môn đi. Tông có địa vực, không cáo mà kẻ đến gọi là xâm lấn. Đạo hữu có không cáo chi nơi đây Vạn Kiếm Tông? Chân Vương cười nói, không có, cũng không đợi tu sĩ kia hỏi lại. Hắn chẳng qua là nói, hôm nay bản tọa nếu tới đây, Vạn Kiếm Tông liền không nên tồn tại. Ồ, gì ra như thế cuồng ngôn? Cuồng ngôn? Chân Vương bỗng nhiên cười lên ha hả, ngưng cười, hắn nhìn về phía dám can đảm hỏi lại hắn tên tu sĩ kia. Tu sĩ kia ngược lại cũng có chút khí khái, không sợ không sợ, sau lưng vác lấy một cây trường thương, có mấy nhân loại vương triều võ tướng bộ dáng. Chân Vương hướng phía trước bước ra một bước, tay phải tùy ý một điểm. Thủy chung trôi nổi tại sau lưng của hắn phi kiếm liền ra khỏi vò. Cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng tu sĩ kia vọt tới. Uy thế không mạnh, tốc độ không nhanh, chỉ bất quá lại có mấy phần cổ quái. Tu sĩ kia cũng hồn nhiên không sợ, cũng không thấy hắn có động tác gì. Trường thương khuấy động lên bén nhọn khí lưu, phá sâu trời cao, hướng về kia phi kiếm gào thét mà đi. Tiếp theo màn, xoẹt phi kiếm trực tiếp vót ra trường thương, đi nhanh lại không có chút nào giảm bớt. Cái kia vận thương tu sĩ giật mình, tốc độ phản ứng vô cùng nhanh chóng, chính là về sau nhanh chóng thối lui. Tử phủ bên trong cất giấu cửu trọng thiên địa chi lực theo nhất chỉ âm âm điểm ra. Đã điểm hướng cái kia kiếm, cũng điểm hướng kiếm sau chân vương. Này phương thiên địa bên trong gió nhất thời như ngưng kết lại, thoáng qua hóa thành một tòa nguy nga đại sơn, hướng về kia chân vương oanh kích mà đi. Sau một khắc, a, một tiếng thét kinh hãi, cái kia vận thương tu sĩ quá sợ hãi. Chỉ vì cửu trọng thiên địa chi lực vậy mà trực tiếp bị phi kiếm xé rách, tựa như là hồn nhiên không có đưa đến trở ngại tác dụng. Đó căn bản là không thể tưởng tượng nổi, cũng khó trách vận thương tu sĩ quá sợ hãi. Phi kiếm càng ngày càng gần, hắn lúc này mới chú ý tới phi kiếm kia bên trên có một tầng kỳ dị màng đen. Mà có này màng đen tại, liền dường như không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vận thương tu sĩ trong đầu chỉ lóe lên mấy niệm, chính là trong lòng sinh ra nhất niệm thở dài. Nhưng ngay lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ thiên địa lực lượng phóng lên tận trời, tựa như cự thủ mới vừa hình thành, bầu trời khí lưu chính là cực điểm sền sệt ướt át. Đại địa bụi trần chính là bay vút lên muốn giống như trùng thiên. Mà này vượt xa vận thương tu sĩ thần thông lực lượng khí tức hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp cầm lấy phi kiếm, oanh, lực lượng như vòng xoáy, theo bốn phương sụp đổ lấy kháng đánh tới phi kiếm kia lên. Phi kiếm không có tổn hại, thậm chí mặt ngoài tầng kia màng đen đều chưa từng xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Trước sau bất quá hơi dừng nửa giây, phi kiếm liền thoát khỏi trói buộc, tiếp tục duy trì nguyên nhanh, trực tiếp quán xuyên vận thương tu sĩ đầu. Này từ đầu tới đuôi bất quá nháy mắt ước chừng, trên thân kiếm tiêm nhiễm một điểm máu, chấn động ra về sau, lại lượn quanh không về tới chân vương sau lưng. Mà cái kia vận thương tu sĩ trăm triệu không ngờ tới một câu cuồng ngôn, chính là rước lấy họa sát thân. Đầu của hắn theo bên trong nứt ra, tử phủ phá toái, thần hồn đều tán, hướng luân hồi đài đi. Thân thể tầng tầng té ngã trên đất. Lúc này nơi xa một chỗ u tĩnh trong rừng trúc, bàn đá phương viên che kín hắc bạch tử, đông tây hai phương đều có một người ngồi ngay ngắn. Ngồi tại đông phương chính là một lão giả, cái này cùng lão giả chính là Bắc Đầu Sơn Trang trang chủ. Lúc này hắn ngạc nhiên mà nhìn mình tay cầm, trong mắt có mấy phần kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn vừa mới lực lượng chính là phá hủy mấy chục thanh phi kiếm đều chuyện đương nhiên. Nhưng vì sao bất quá cản trở phi kiếm kia nửa giây? Trang chủ, người thế nào? Ngồi tại tây phương một người trung niên bộ dáng nam tử hô. Lão giả bị như thế một hô, chính là lấy lại tinh thần. Thần sắc hắn vòng vo mấy vòng, sau đó nói, Hàn huynh đệ, người nhanh chóng cách thôn trang. Cái này người kẻ đến không thiện, người chớ có bị cuốn vào trong đó. Trang chủ làm Hàn mỗ là ai? Hàn huynh đệ, người có thể là dáng mây xanh tông tông chủ con trai. Thiên kim con trai không làm rủ xuống đường, người lại nhanh chóng rời đi. Người trung niên thấy lão giả này nói nghiêm túc, lúc này mới gật đầu, ngự kiếm rời đi. Lão giả gặp hắn đi xa, lúc này mới ngự phong mà lên, lăng không hướng về cửa trang mà đi. Chào đón đến trước cửa hai phần thân thể về sau, hắn than nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lạnh lùng nói, Tây Phương Tông Môn tới ta Đông Phương, ý muốn như thế nào? Từ nay về sau, Đông Tây hai phương Tông Môn hợp nhất, nói thế nào đồ vật? Chân Vương dứt lời, trực tiếp vung ra một bình đan dược, ăn là có thể bất tử. Bắc Đầu Sơn Trang trang chủ nhịn không được bật cười. Ngươi là điên rồi sao? Chân Vương không nói lời nào, chẳng qua là hướng phía trước bước ra một bước. Quanh người hắn bày biện ra một cỗ màu đen màng. Này màng dày nặng mà tối tăm, nếu là yên tĩnh biển sâu, tại hắn cũng không che giấu triển lộ hạ hiện ra dọa người cùng quỷ bí mùi vị. Bắc Đầu Sơn Trang trang chủ tiếng cười hơi ngừng. Hắn đã cảm nhận được màng đen bên trong tích chứa lực lượng đáng sợ. Hắn mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng lại vẫn là không cách nào tin. Thanh âm hắn có chút khàn giọng nói. Đây là cái gì? Chân Vương mỉm cười nói. 14 cảnh, lão giả sững sờ tại chỗ. Đây là hắn ý tưởng bên trong đáp án, cũng là đáng sợ nhất đáp án. Cảnh giới mới, mang ý nghĩa thế lực gây dựng lại. Lúc trước 11 cảnh tồn tại, chính là trực tiếp lật ngược vương triều chế. Về sau 12 cảnh, vương triều luân hồi tông môn hạ thuộc. 13 cảnh, tông môn địa vị càng thêm kiên cố. Bây giờ, 14 cảnh đến, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Lão giả chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt, giống như trước mắt đã ánh vào đại dương mênh mông phóng túng huyết hải. Sát kiếp đến, mà lúc này, cái kia nguyên bản cùng hắn đánh cờ dáng mây xanh tông tông chủ con trai đúng là ngự kiếm trở về. Lão giả cùng trong trang tất cả mọi người ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, sơn trang vùng trời nhấp nháy sắc bén, nhìn thật kỹ. Lại là ngự kiếm bày trận tu sĩ. Những tu sĩ này ăn mặc phong hoa vương tông quần áo đệ tử. Rõ ràng, Bắc Đầu Sơn Trang đã bị bao vây. Chân Vương nhìn xem trở về người trung niên, cũng không nhiều lời, đưa tay nhất chỉ, một giọt bám vào lấy màng đen, chất lỏng, liền trực tiếp xông về trung niên nhân kia. Người trung niên tự nhiên tiến hành chống cự, nhưng lại căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu phòng ngự. Thoáng qua liền bị chất lỏng chạm đến, lúc này mới đụng một cái đến. Hắn thống khổ muốn rách cả mí mắt, tiếp theo lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Hắn như là bị tước đoạt đi hết thảy lực lượng, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già nua. Tóc đen chuyển trắng, răng rơi xuống, làn da khô nhăn, tiếp theo trừ khử, mấy cái nháy mắt, đã hóa thành một bộ xâm nhiên bạch cốt. Này bạch cốt từ trên cao rớt xuống, còn chưa tới đáy, chính là tại tiêu điều gió núi bên trong bị thổi ra bột. Theo gió mà qua, cũng không còn tồn, Bắc Đầu Sơn Trang mọi người lặng ngắt như tờ, mà Phong Hoa Vương Tông đệ tử, hướng Chân Vương xa xa bái một cái. Sau đó tiếp tục thủ ở chung quanh, Chân Vương cất giọng nói, đào giả chết, tiếp theo, hắn lại nói, muốn mạng sống, chính mình tới lấy đan dược này ăn, thời gian của ta không nhiều, sau một nén nhang, còn chưa ăn người, liền chết, sau khi ăn xong, 12 cảnh trở lên người đều theo ta cùng một chỗ. Đông Phương Vạn Kiếm Tông, vắt ngang này phương hơn 500 năm. Bây giờ cũng nên hủy diệt. Hạ Cực ngồi một mình ở trời chiều bên trong. Hắn không nhịn được bắt đầu tưởng niệm nữ nhân kia. Hắn không biết đây là cái kia cái gọi là nhân quả. Cùng với Lữ Thiền cái gọi là ba cái ý chí đưa đến tưởng niệm. Còn là chính hắn đối vong thê tưởng niệm. Hắn biết Diệu Diệu ngay tại thế giới này một góc nào đó. Khả năng đã hóa sinh. Sau đó nàng sẽ trước sau như một lại như tinh linh xông vào thế giới của mình. Vì chính mình này phảng phất đã xem lượt hồng trần người mang đến mấy phần nhân gian màu sắc. Hắn ghé vào đá cẩm thạch trên lan can. Trong hoàng hôn, chim tước sơn phu tử từ bên trong khách hành hương còn nhiều. Chính là lúc này còn dừng lại không ít. Đủ loại màu sắc hình dạng lời như nước thủy triều chui vào hắn mà trong tai. Có nói chuyện với nhau, có vui cười, có yêu sầu, có tức giận, hỉ nộ ái ố chuyện nhân gian, liền tại thế giới này một góc chiết xả ra nhân gian bộ dáng. Hắn rõ ràng mới 15 tuổi, cũng đã cảm nhận được tịch mịch cùng thê lương, mà nơi xa, bỗng nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, tiếng gầm theo xa tới, nương theo lấy khách hành hương tiếng kinh hô. Hạ Cực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba đầu hắc giao khỏe mạnh mà đi, lôi kéo một chiếc phi xe kéo kinh thiên tới. Phi xe kéo to lớn trầm trọng, uy vũ vô cùng, trên đó trung ương ngồi ngay ngắn chính là một cái trái ôm phải ấp kim bào nam tử. Phi xe kéo về sau, càng là có không ít tu sĩ ngự kiếm mà đi, gió gào thét, mây gạt ra, thanh thế hạo đại. Phi xe kéo còn chưa đến, tu sĩ liền đã như điện bắn nhanh trước, giá lâm nơi đây vùng trời, trên cao nhìn xuống này dâng hương khách hành hương như sâu kiến, người cầm đầu cất giọng nói, hạn tất cả mọi người, nửa nén hương thời gian rời đi nơi đây, thanh âm bao trùm nơi đây, khách hành hương nhóm ngẩn người, sau một khắc chính là bắt đầu quay người điên cuồng chạy trốn. Tu sĩ các lão gia ban bố mệnh lệnh, sao có thể không tuân thủ đâu. Nhưng mà, chìm tước sơn sao mà to lớn, lúc này khách hành hương vẫn cứ rất nhiều. Nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, tuổi trẻ chút thiếu niên thiếu nữ, tới gần sơn môn mấy người là rời đi, nhưng còn có chút người thì là mới chạy đến phu tử từ trước. Còn không tới kịp xuống núi. Phù không tu sĩ cũng không nhiều lời, trực tiếp rơi xuống đất, tại bọn hắn về sau, thì là cái kia phi xe kéo rơi xuống đất, các tu sĩ nhìn xem vẫn cứ từ đối diện tại cúi đầu chạy khách hành hương nhóm. Mặt lộ không nhịn được lãnh khốc chi sắc, nhưng tất cả mọi người vẫn là thoáng nghiêng đầu nhìn về phía phi xe kéo bên trên nam nhân. Thành Vương hai tay ôm hai nữ, nhíu mày phun ra một câu. Này đường núi không sạch sẽ a, nhường bản tọa làm sao dâng hương? Phong Hoa Vương Tông các đệ tử tự nhiên hiểu ý, không sạch sẽ đó là bởi vì có bụi trần liền là những cái kia còn chưa rời đi lũ sâu kiến. Đã như vậy, sạch quét sạch sẽ chính là, bớt này chút bụi trần lãng phí nữa chủ thượng thời gian quý giá. Như thế nào quét sạch? Đường núi hai bên đã là vách núi, chính là đem những này chướng nhãn bụi trần hết thảy quét xuống đi tốt. Nghĩ xong, các tu sĩ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều. Cầm đầu mấy tên tu sĩ đưa tay một điểm, cuồng phong theo bọn hắn trong tay áo quyển ra, như phong long xông lên đường núi, một trái một phải, lại lập tức chính là một cái vẫy đuôi. Cuồng bạo gió đem hai bên còn tại chạy khách hành hương kéo theo lấy hướng vách núi quét tới. Khách hành hương bên trong có không ít lão nhân, hài tử, còn một cặp ăn mặc hắc miêu mèo trắng áo choàng tình lữ. Sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ chính là vang lên. Mắt thấy, những người này chính là muốn quét xuống vách núi, té xuống sơn cốc mà thịt nát xương tan. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo đối kháng lực lượng trấn áp mà xuống, gió lốc liền đình chỉ, lực lượng kia nhu hòa một vùng, chính là đã ngừng lại khách hành hương nhóm hướng vách núi rơi xuống quán tính. Làm đến bọn hắn một lần nữa giữ vững thân thể, khách hành hương bên trong, một tên thiếu niên ngồi tại trên thềm đá, giằng co lấy phương xa, xa xa hỏi, đã tới tháp hương. Chính là cùng mọi người cùng một chỗ tốt, cũng không nguyện cùng một chỗ, đó chính là tĩnh đám người rời đi chính là, làm sao giết người, nơi xa phi xe kéo bên trên Thành Vương căn bản không để ý tới hắn. Chẳng qua là không kiên nhẫn nói, làm sao còn có bụi trần. Hắn vừa mới nói xong, cầm đầu ba tên Phong Hoa Vương Tông tu sĩ chính là ngự kiếm bay nhào mà ra. Nương theo mà đến là phô thiên cái địa thần thông lực lượng. Tu sĩ đối chiến, chính là vào 13 cảnh, lên tay cũng sẽ không vận dụng nghiệp lực. Ba người này sát nhập thiên địa chi lực, hóa thành một chiếc đại ấn, toàn bộ mà che đậy tới, đem trọn khu vực bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó. Lão nhân đã dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, bờ môi liên tiếp nhu động. Trừng mắt nhìn lực lượng vô hình này, Tiểu hài đã sợ đến quên khóc nỉ non, trong tay kẹo que té xuống đất, đập tan thành lớn nhỏ không đều cánh. Cái kia một đôi hắc miêu mèo trắng tình lữ chẳng qua là chặt chẽ ôm ở cùng một chỗ. Run rẩy chờ chết, Hạ Cực nhắm hai mắt, này một cái chớp mắt, rất nhiều nể tình đầu óc hắn đi qua. 1.500 năm trước, ta dùng thế gia làm ác, ta liền giáo hóa thương sinh, biên soạn sách, muốn người người thành long có thể kháng thế gia. Này không sai, sai là này ác, nhưng mà, ác không phải thế gia, là cái này nhân tính. Nhân tính tựa như thiên mệnh nhường ngươi không thể làm trái, nhân tính nhường ngươi không thể sửa đổi. Sao mà bi ai? Hạ Cực nghĩ đến thời điểm, đứng lên, hắn nâng lên tay, tay cầm tối tăm mờ mịt một mảnh, cái kia thần thông lực lượng hóa thành con dấu đập tới bàn tay kia. Chính là lại không cách nào hướng xuống một chút, mà đúng lúc này, thành vương trong ngực cái kia thanh thuần nữ tử tò mò nhìn thoáng qua đối diện. Tầm mắt tại cái kia trên thềm đá nắm tay chống cự trên người thiếu niên rừng rừng. Cô gái xinh đẹp cũng là liếc qua, thành vương chính là quét mắt đi qua, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, có phải hay không cảm thấy thiếu niên này đẹp đẽ? Cái kia thanh thuần nữ tử vội vàng lắc đầu, sau đó khúc ý nói, so ra kém chủ thượng ngài, cô gái xinh đẹp trực tiếp giãn ra nhu đề, câu lên thành vương cổ, nhẹ nhàng hà hơi nói, chủ thượng ngài ghen. Hì hì ha ha, thành vương nhìn chung quanh tả hữu, đột nhiên nói, ta này giao long có mấy ngày chưa từng ăn thịt, bắt hắn tới, vâng, chủ thượng, đúng, rất nhiều phong hoa vương tông tu sĩ chính là bấm ngón tay ngự kiếm. Leng keng tiếng vang về sau, rất nhiều phi kiếm chính là nhảy lên bầu trời, chưa từng thoát đi khách hành hương chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh đình chỉ. Lúc này hoặc phủ phục hoặc tê liệt ngã xuống tại trên thềm đá. Nhìn xem này thần tiên đánh nhau, toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng mà mất đi hết thảy chi giác. Đáy lòng chết lặng, chỉ hận lấy lúc trước chưa từng có thể chạy nhanh một chút. Đúng thế, không dám nộ, chỉ dám hận chính mình. Sao mà nhu nhược, phi kiếm đằng không, bám vào lấy 12 cảnh thần thông lực lượng. Tựa như toàn bộ bầu trời đều đã bị hấp thụ sạch sẽ, mà tràn đầy sát lục chi ý, muốn hướng Hạ Cực đám người ép tới. Mà đúng lúc này, cả tòa Chật Tước Sơn phát ra nhẹ nhàng tiếng rung, sơ chi nháy mắt giống như cá mắt hơi có âm thanh. Ấu yểu khẽ hót minh, ngay sau đó chính là rừng núi cây cối sàn sạt thanh âm nhất thời. Tiếp theo tiếng gió thổi tiếng nước, núi lỗ tiếng hót chính là cùng nhau mà lên, rất nhiều tiếng vang như trăm sông hợp thành biển, hóa chi là một đạo trong trẻo lại đè xuống hết thảy thanh âm. Đằng tiêu mà lên, lúc này, bầu trời bị kiếm quang tràn ngập, đối nhân gian chất chứa lạnh lùng sát ý, mà cái kia dần dần cao minh thanh âm cuối cùng hóa thành một chữ. Ác, một chữ hạ xuống. Bầu trời hết thảy kiếm quang bị vỡ vụn, cái kia mấy trăm tên 12 cảnh trở lên tu sĩ liên hợp lực lượng bị phá. Hạ Cực đứng hai tay rủ xuống, sau lưng của hắn cái kia phu tử từ tại đây tiếng vang cực lớn bên trong. Dị biến chợt phát sinh, bàng bạc thánh khiết khí trắng mờ mịt mà lên, đằng không thẳng lên, hiển hóa tượng thánh, không biết mấy vạn trượng cao. Xâm vào mịt mờ mây trắng ở giữa, này mảy may khí trắng đều là thiện nghiệp, đều là hương hỏa đổ vào mà thành. Thiện nghiệp có thể thủ, ác nghiệp có thể công, nhưng đối với như thế vượt xa phàm nhân lý giải tồn tại, liền đã không thích hợp. Tượng thánh cảm nhận được Hạ Cực phẫn nộ, cùng hắn ở giữa sinh ra một loại huyền diệu liên hệ. Hắn vốn là Hạ Cực, Hạ Cực vốn là hắn. Nếu Hạ Cực tới núi này, như vậy hắn chính là có tâm, mà không còn là thấm vào tại đốt hương bên trong ngọc tượng tử vật. Tại đây bên trong, Hạ Cực tâm liền là hắn trái tim, hắn lực lượng liền là hạ cực lực lượng. Lúc này, lực lượng này theo hạ cực tâm ý mà ngược lại động. Mà tại người trước hiền thánh, phù tử chi tượng nghiêng nhìn cái kia cản núi tu sĩ. Cùng với ngồi cao hắc giao phi xe kéo bên trên thành vương. Đệ nhị chữ hạ xuống, tức, trong nháy mắt, thật lớn uy áp phảng phất như thần sơn trấn áp tại chúng tu sĩ trong lòng. Ngược lại là nằm dạp trên mặt đất người bình thường chưa có cảm giác. Thành vương nhất niệm phản ứng lại, hai tay của hắn dứt bỏ trong ngực hai nữ, cười lạnh một tiếng, giả trang phu tử, giả thần giả quỷ, hai tay của hắn vây quanh. Một thanh u lam trường kiếm liền chợt tại song trong lòng bàn tay ngưng tụ. Này kiếm mới phương xuất hiện, bốn phía không khí liền đã lộ ra kết băng tinh, rõ ràng chính là thần binh chi thuộc. Trong nháy mắt tiếp theo, thâm tịch như vực sâu tối tăm màng đen chính là bao trùm tại thành vương bên ngoài thân. Tiếp theo bao trùm tại cái kia thần binh bên ngoài thân. Tản mát ra một cỗ lạnh lẽo khiến người ta chiết phục đáng sợ cảm giác. Thành vương hừ cười lắc đầu, hướng phía trước dậm chân mà ra. Nhân giáo chỉ phù hộ cường giả, phù tử chỉ có cường giả, cho nên định là có người lừa gạt. Mặc dù không biết người làm được bằng cách nào, nhưng người vẫn là đi chết đi. Hắn chữ chết mới vừa vặn ra khỏi miệng, phù tử tượng thánh thứ ba chữ đã hạ xuống. Phạt, tam chữ ăn khớp, chính là ác tức phạt. Tam chữ đã ra, cái kia mờ mịt thánh khiết lại an hòa thiện nghiệp khí trắng. Chính là hóa thành một thanh đám mây đao. Ánh đao tĩnh mịch, đi theo phù tử tượng thánh hời hợt vung lên hướng đại địa chém xuống. Này một đao, không nhiễu thương sinh, không nhiễu bách tính. Không sợ hãi trong núi tước, không ngừng trong rừng mộc, này một đao tuyệt không hạo đại, lại cũng không nhỏ bé, tuyệt không vênh váo hung hăng, lại cũng không khúc ý tầm thường. Này một đao dùng một loại thần tích thủ đoạn, đồng thời rơi vào 14 cảnh thành vương, cùng với thành vương sở có mang tới nhân thân lên. Một đao, chảm hết thảy, người phàm không thể lý giải. Không cách nào tưởng tượng, nhưng lúc này lại phát sinh, một đao chém xuống, phù tử tượng thánh liền không nhìn nữa nơi xa, không nữa xem thành bại, mà là hướng về phía hạ cực hơi khom người một cái. Xem như bái qua, tiếp theo tỏ khắp tan biến, trên mặt đất, hết thảy thừa nhận rồi phù tử một đao kia tu sĩ đều hóa thành bụi trần. Nghiệp lực tiêu lau sinh mệnh. Làm sinh mệnh cấp độ không nữa, đó bất quá là phàm nhân, bất quá là một bộ cất giữ hàng trăm hàng ngàn năm. Sớm nên phong hóa bên trong hài cốt, hạ cực đi đến cái kia trông rỗng phi xe kéo một bên. Lúc này đầy đất cho cốt sớm theo gió núi trôi qua tận. Chỉ rơi đầy đất phi kiếm, hắn nói khẽ, ngươi sai, nhân giáo phù hộ không là cường giả. Mà là trong lòng còn có lương thiện người, là không ngừng vươn lên người. Nói xong này chút, hắn chính là 10 bậc mà xuống. Khi hắn thoát ly chìm tước sơn phạm vi lúc, vừa mới cái kia một cỗ bởi vì tâm ý của hắn gợn sóng mà bỗng nhiên sinh ra hương hỏa kết nối cảm. Giác, chính là biến mất, rõ ràng, phù tử hiền thánh chỗ chỉ giới hạn ở hắn đi đến từ đường lập chi sơn. Rời đi này núi, hắn liền không cách nào mượn dùng lực lượng kinh khủng này. Lúc này, nơi xa, chung quanh truyền đến đông đảo tiếng ồ lên. Phu tử hiển thánh, phu tử là thật tồn tại. Mà những cái kia tại trên thềm đá phủ phục, dọa đến tê liệt ngã xuống người thì là cùng người bên cạnh ôm nhau khóc lóc đau khổ. Phu tử đã cứu chúng ta. Ta thấy được, phu tử. Xâm vào trong mây, hiền hóa tượng thánh, cái kia một đôi bọc lấy hắc miêu mèo trắng áo choàng tình lữ quay người. Cuồng nhiệt nhào vào từ đường, quỳ rạp xuống ngọc tượng trước, ngọc tượng khuôn mặt nhu hòa, đang tắm gội tại nồng đậm hương hỏa bên trong, lặng im không nói gì, giống như vừa mới hiền thánh không phải hắn, cái kia một đôi tình lữ liên tục dập đầu, cảm tạ ân tình này. Hai người bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới trên thềm đá thiếu niên kia. Hắn tựa hồ tại phu tử đến trước khi đến bang mọi người chặn nhất kích. Hắn là ai đâu? Hắn vì cái gì một người đâu? Cuối mùa thu khổ hàn, vạn vật tàn lụi, hắn vì sao muốn một mình đi tiếp nhận đâu? Bọc lấy hắc miêu áo choàng nam tử cùng bọc lấy mèo trắng áo choàng nữ tử nhìn nhau. Khóe mắt vẫn cứ tồn lấy nước mắt. Hai người chặt chẽ ôm nhau tại cùng một chỗ, mà cô độc đường núi, Hạ Cực đang cô độc đi lại. Hắn nghe một đường kinh ngạc cùng cuồng nhiệt, nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Hắn nhìn thoáng qua khắp núi lá vàng quyển gấp thành long, thu phong tiêu điều câu hồn đoạt phách. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm Đại Tề quốc đô tiểu tô nấu canh thịt dê. Như vậy thời tiết bên trong nên là có thể đi uống. Để lên hành đoàn nhi, tăng thêm hồ tiêu, chính là cực ấm, ấm giống như ngày xuân muôn hồng nghìn tía đều đã tràn ra. Ấm giống như rượu rượu đã trở về. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, tại gió lạnh bên trong ha, một ngụm hơi nóng, lại đi vòng tiếp tục hướng về Thủy Ngạn Thành đới ra mà đi. Hắn mặc dù lòng chỉ muốn về, lại vẫn còn phải làm sự tình, không được trở lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.